Thưa quý vị, xuyên suốt 45 năm trên tất cả nẻo đường của Ấn Độ, có thể nói chung là như vậy, Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta, Ngài đã triển khai và giảng dạy nhiều pháp để tế độ cho chúng sanh. Có khi thông qua một cái tích truyện, có khi thông qua một duyên cớ, rồi Ngài nói lên kệ ngôn và giảng dạy kệ ngôn đó. Chính vì vậy mà gọi chung là pháp cú. Cú tức là câu, tức là những trạng thái câu đề được nói theo nghĩa ngắn gọn, và sau này được các nhà Ashle làm chú giải thêm để chúng ta biết thêm tường tận một vài phía cạnh trong kệ ngôn quán tác ấy. Trong kệ ngôn 64 thì chúng ta thấy người cuồng dại dù sống chung suốt đời với người trí vẫn không hiểu giáo pháp, giống như cái muỗng thưởng thức hương vị của canh. Phải nói là không được hưởng thương hương thức cái hương vị của canh, mặc dù nằm trọn vẹn trong nồi canh. Nghĩa là sống trong nồi canh, có thể nếu nói nôm na là như vậy. Thì cũng như thế, đối với cái người mà biết được giáo pháp cao siêu của Đức Phật, sống trong tăng đoàn hay là cận sự nam nữ, như không hiểu được giáo pháp thì cũng giống như muỗng canh vậy. Ở đây là cái người cuồng dại, có chỗ dịch là người ngu. Thưa quý vị, có thể là do thi dị quá cho nên dùng lời văn có khác nhau vài phía cạnh, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Có nghĩa là người ngu gần bậc cao thâm, suốt đời cũng chẳng nhập tâm pháp màu. Nhưng mà thật sự thì ở đây nói ngắn gọn, người cuồng dại không thể nhận chân giá trị của giáo pháp, mà giáo pháp tức là lời dạy của Đức Phật đưa đến cái chân thiện mỹ thoát tục trong đời sống tâm linh của chúng ta, tức là nói về phần tâm trí. Khi một khi mà chúng ta đã nhận định được những điều mà chúng ta đang hành đó đem lại cho chúng ta những cái lợi ích, nhưng mà vì dục vọng, vì sự ham muốn đê hèn thiển cần mà chúng ta đánh mất đi điều mà chúng ta thấy lợi ích trước mắt. Thưa quý vị, cho nên mặc dù có thể trong đời sống xuất gia nhưng chưa hẳn là hưởng được hương vị giáo pháp của Đức Phật. Cũng như theo trong phần Bali có câu "E sa bhagavato sa vakasankho". Ở đây Đức Thiên Nhân Sư, bậc Điều Ngự Trượng Phu, chỉ dạy cho hàng đệ tử Thánh Tăng và Phàm Tăng cần phải thể hiện những cái đức tánh bậc chân tu. Nghĩa là khi mình đã bước chân vào con đường thoát ly phàm tục, cần thể hiện những thiện hạnh, trực hạnh và chánh hạnh. Có nghĩa là áp dụng những lời dạy của Đức Phật làm cảm năng sống cho chính bản thân của vị đấy, chứ không phải hình thức, sự tiêu biểu dạng bên ngoài, mà có thể để cái để cái bản ngã nó xâm chiếm hết tất cả. Thưa quý vị, những tiêu biểu các cái hạnh ấy, tức là phải có sự tỉnh táo, biết nghe, ly dục và đoạn tận các dục, bao gồm phẩm hạnh nhẫn, giác tỉnh, di hành. Có một lần nọ, Đức Thế Tôn, bậc vô thượng sĩ đã giáo huấn cho chư tỳ khưu về những hạnh như trên, có nghĩa là sống trong giáo pháp và thừa hưởng cái giáo pháp, tức là thừa hưởng cái hương vị giải thoát, thừa hưởng cái hương vị trợ giải thoát, chứ không phải sống trong giáo pháp là thừa hưởng cái tài sản phàm phu, những cái tài sản vật chất do thiện tín cúng dường, mà thừa hưởng những cái tính chất bao gồm là thiện hạnh, trực hạnh và chánh hạnh, tỉnh táo biết nghe, ly dục và đoạn tận các dục, phẩm hạnh nhẫn, giác tỉnh và di hành. Đức Phật ngài dạy rằng: Này các bhikkhu, con voi của đức vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, được xem là tiêu biểu của vua. Ở đây có bốn điều. Thế nào là bốn? Này các bhikkhu, con voi của vua biết nghe, biết phản kháng, biết nhẫn nại, biết đi đến. Thưa quý vị, ở đây Đức Phật ngài đặt ra bốn điều, trong đó gọi là bốn cái trọng tâm của câu chuyện liên quan đến cái kệ ngôn này mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Con voi của vua biết nghe là như thế nào? Con voi của vua biết phản kháng là như thế nào? Con voi của vua biết nhẫn là như thế nào? Và con voi của vua biết đi đến là như thế nào? Có một điều mà quý vị lưu tâm và để ý thì thấy trong cái lời dạy giáo huấn hay là những lời giáo huấn của Đức Phật mang những cái ẩn dụ, mang những cái đơn cử mà vô cùng sâu sắc. Chúng ta sẽ từng lượt tìm hiểu những vấn đề liên quan đến câu chuyện này để thấy đời sống phẩm hạnh, chánh hạnh, nghiêm hạnh, trực hạnh của vị tỳ khưu sống trong cái tăng đoàn. Đầu tiên mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề thứ nhất: con voi của vua biết nghe. Thế nào là con voi của vua biết nghe? Ở đây này các tỳ khưu, con voi của vua khi người này sai làm một việc nào đó, hoặc đã làm từ trước hay chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý thì hoàn toàn chú tâm lắng tai, lóng tai. Như vậy là con vua của vua biết nghe. Tương tự trong giáo pháp này, vị tỳ khưu, vị bhikkhu biết nghe, tức là thức nhĩ ứng tri. Vị tỳ khưu biết nghe là thực hành thi pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Sau khi nhiệt tâm cố gắng, hành vi hoàn toàn chú tâm lắng nghe, như vậy là vị tỳ khưu biết nghe. Có nghĩa là sau khi nghe những lời dạy của Phật, hoặc trong thời điểm hiện tại Phật ngày Niết Bàn, thì vị ấy phải trau dồi kinh điển gồm có kinh, luật và di diệu pháp cho thấm nhuần, thì có thể tương tự được xem như biết nghe. Còn nếu chúng ta sống mà chỉ bận rộn tất bật những lễ nghi, những tục lệ theo cái địa phương, hoặc là những bận bịu trong chùa chiền, thì như vậy thì khu ấy không biết nghe. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật ngài muốn đưa ra để thấy rõ khi mà bậc trí thức hay người có trí tuệ khi sống trong giáo pháp của Đức Phật. Điều thứ hai, thế nào là con voi của vua biết phản kháng? Ở đây này các bích khố, con voi của vua sau khi đi đến chiến trận thì nó sẽ làm những cái tác động, những cái động tác trong cái cuộc chiến. Cũng thế đó, vị tỳ khưu sống trong giáo pháp của Như Lai cũng biết phản kháng, nghĩa là không có chấp nhận dục tầm khởi lên, không có chấp nhận sân tầm khởi lên, không có chấp nhận thương hại tầm khởi lên. Nghĩa là vị ấy sống trong giáo pháp và thừa hưởng cái lời dạy của Phật một cách chín chắn, nghĩa là không có dục tầm, sân độc tầm và thương hại tầm. Nghĩa là sao? Dục tầm là sự nghĩ ngợi, tìm kiếm. Bậc vị ấy nhận rằng dục tầm đã khởi lên thì tìm cách từ bỏ, tìm cách gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu, không có chấp nhận. Sân tầm khởi lên trong cái sự tìm kiếm, sự nóng nảy, vị ấy cũng không chấp nhận, luôn đến cái thương hại tầm là ép ủ người khác. Khi khởi lên, vị ấy cũng phải từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu. Như vậy vị khú biết gọi là phản kháng, có nghĩa là ly dục và đoạn tận. Quý vị thấy hàm xúc trong lời dạy của Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn cho bậc xuất gia người tu hành một cách thận trọng và sâu sắc. Điều thứ ba, thế nào là con voi của vua biết nhẫn? Ở đây này các bích khú, con voi của vua sau khi đến chiến trường chịu đựng cái giáo đâm, chịu đựng kiếm kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, chịu đựng tiếng trống lớn, thanh la, tiếng tù và tiếng nhỏ, vân vân. Như vậy các tỳ khưu, con voi của vua thể hiện những cái hành vi như thế gọi là biết nhẫn. Cũng vậy, đối với cái bhikkhu khu trong tôn giáo của Như Lai, vị tỳ khưu biết nhẫn lại trước nóng, trước đói, trước khát, trước xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức gió của mặt trời, với các loài bò sát, khâm nhẫn những cách nói chửi mắng phỉ báng, rồi chịu đựng các cảm thọ về thân, khổ thân, nhói đau, luôn đến những mãnh liệt của những cảm thọ không khả hỷ, không khả ý. Như vậy thì vị tỳ khưu trong tôn giáo Như Lai là biết nhẫn, cũng như con voi của vua cũng biết nhẫn. Như vậy thì chúng ta chịu được sự cám dỗ của dục, của sân, của thương hại, của pháp khái, pháp phược, pháp trầm. Tức là phải chịu đựng, nói gọn lại là nắng mưa, đói khát, xúc chạm của ruồi muỗi, vân vân, để tiến tu trong con đề giải thoát. Điều thứ tư, con voi của vua biết đi đến. Vậy thì biết đi đến là như thế nào? Ở đây Phật ngài đưa ra cái ẩn dụ cho thấy con voi của vua khi người này sai đi hướng nào, hoặc trước kia đã có, thì nó sẽ đi theo, liền đi theo đến chỗ ấy một cách mau mắn. Đó là con voi của vua biết đi đến. Còn đối với tôn gia trong tôn giáo này, vị bhikkhu biết đi đến là như thế nào? Có nghĩa là mọi mọi hành vi được chỉ tịnh, mọi sanh ni được từ bỏ, ái được đoạn diệt, vị ấy đạt niết bàn, vị ấy đi đến một cách thuần thục, mau chóng, lẹ làng. Như thế vị tỳ khưu trong trong la trong tôn giáo Như Lai là biết đi. Còn khi một khi một vị tỳ khưu trong tôn giáo của Như Lai mặc dầu chân vẫn bước, thân di chuyển, vi hành nhưng không biết đi, có nghĩa là sống trong giáo pháp của Như Lai, như vị ấy không được chỉ tịnh, không đạt được sanh ni, không đạt được từ bỏ, ái càng tăng trưởng, dục càng mạnh, thì như vậy vị tỳ khưu ấy không biết đi. Quý vị thấy thế nào? Qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể tóm lại như thế này: thành tựu đối với bốn pháp, vị khú xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, mà là ruộng phước vô thượng ở đời. Thưa quý vị, như vậy thì vị tỳ khưu trong tôn giáo này nó gọn lại sống trong giáo pháp và thừa hưởng trong giáo pháp, cũng như gần gũi bậc trí tuệ, gần gũi bậc hiền minh, thì cảm nhận và thực hiện theo những lời chỉ dạy. Cho nên Đức Phật ngày kết thúc bằng một nhận định: cũng vậy này các bhikkhu, thành tựu bốn pháp, bhikkhu xứng đáng là nơi để cho lễ bái cúng dường. Đó là biết nghe, biết phản kháng, biết nhẫn và biết đi đến. Một hình ảnh đẹp, một ấn tượng sâu đậm khi chúng ta sống trong giáo pháp đối với một vị tỳ khưu mà thực hiện giáo pháp ấy, thừa hưởng giáo pháp ấy và thành tựu giáo pháp ấy. Chứ chẳng phải giống như muỗng canh, sống trong nồi canh, ở trong nồi canh nhưng không biết hương vị của canh. Qua đây đã để lại cho chúng ta những suy nghĩ về kệ ngôn Phật ngôn này khi Đức Thế Tôn ngài giảng dạy và phân tích trên nhiều khía cạnh. Ngoài ra còn những pháp khác cũng có sự liên quan, nhưng nay đem những khía cạnh thiết yếu để gợi đến quý vị thấy rõ những vấn đề mà chúng ta đang theo dõi. Thưa quý vị, khi một vị tu hành chân chánh thể hiện ngoài những cái phẩm hạnh ra còn phải áp dụng cho chính mình trong đời sống để dẫn đến sự giải thoát, đó là điều chánh yếu cốt lõi trong đạo Phật vậy. Cho nên một khi một vị truyền đạt giáo pháp của Đức Phật đến cho hội chúng, đến cho người khác, thì phải trình bày theo thứ tự, theo rõ ràng, không mất ý nghĩa, phải dẫn chứng, phải có tâm từ để người nghe pháp không ham lợi lộc, hoặc thuyết pháp chẳng phải vì lợi lộc, không chê người, không khen mình. Trong đời sống tu tập thì thưa quý vị, cần thiểu dục ngữ, tri túc ngữ, yên tịnh ngữ, vô hỗn ngữ, trì giới ngữ, tịnh lự ngữ, trí tuệ ngữ, giải thoát ngữ và kiến thoát ngữ, thì coi như đúng là thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật một cách chân chánh và thuần thục. Bây giờ chúng tôi nói tóm yếu về ý nghĩa của 10 điều thập ngôn tông chỉ của người tu theo lối thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật một cách chân chánh. Thiểu dục ngữ là khi mình trình bày pháp cho người khác nghe, mà khi người khác nghe bớt ham muốn, bớt tham, bớt sân và bớt thương hại, hoặc là chế ngự, đoạn diệt khác ái. Tri túc ngữ là nói cho vừa chừng, yên tịnh ngữ là nói cho đặng thân tâm yên, vô hộ ngữ là nói cho khỏi quến ồn ào, trợ cần ngữ là nói cho đặng siêng năng, trì giới ngữ là nói cho đặng giữ giới, tịnh lự ngữ là nói cho đặng sanh tịnh lự yên tịnh, trí tuệ ngữ là nói cho đặng sanh trí, tức là nói cho phát sanh sự sáng suốt, giải thoát ngữ là nói cho đặng giải thoát, và kiến thoát ngữ là nói cho đặng thấy giải thoát. Này các thầy tỳ khưu và vị tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai, khi trình bày pháp, sống trong pháp, cần phải nói một cách rộng rãi, thâm sâu, đến cho người nghe thích hợp với diệu pháp mà mình đã tu tập học hỏi, chứ chẳng nên thiết cho có thiết, nói cho có nói những lời vô bổ, những lời chế định không thiết thực. Và thưa quý vị, đây là lời dạy chánh yếu của Đức Phật đối với các vị tỳ khưu. Qua những vấn đề mặc dù còn rất nhiều, thưa quý vị, còn rất nhiều điều mà cần phải tìm hiểu thêm, nhưng thời gian có hạn, chúng tôi chỉ nói những vấn đề cần thiết trong chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ trước khi dứt thời pháp tội, chúng tôi xin tóm lược lại trong Phật ngôn hay kệ ngôn hay pháp cú này, tức là câu 64: người cuồng dại dù sống chung suốt đời với người trí vẫn không thông hiểu giáo pháp, không hơn gì cái muỗng ở trong nồi canh mà không hưởng hương vị của canh, mặc dù nằm trọn vẹn trong nồi canh. Cũng vậy, đối với những người cuồng dại mê si, mặc dù sống trong giáo pháp của Như Lai hay thừa hưởng giáo pháp của Như Lai, nhưng không đạt được thành tựu những điều mà Như Lai dạy, cũng giống như cái muỗng canh vậy. Còn về tích chuyện thì quý vị đã nghe. Và tới đây chúng ta cần phải hiểu rộng rãi trên nhiều khía cạnh về giáo pháp của Đức Phật qua củ lội pháp. Nghĩa là người tu chân chánh thông hiểu lời dạy của Phật phải rõ ràng, thông thấu trong các chi phần học pháp, phải có kinh điển tức cự lội pháp, khế kinh trùng tụng, thọ ký kệ tụng, tự thiết bổn sự, bổn sanh, vị tằng hữu và phương quảng, có nghĩa là văn trường hàng, kệ trùng tiến lại, kệ thọ ký, văn kệ Phật ngài tự nói, Phật nói quá khứ của chư thinh văn, Phật nói tiền kiếp của ngài, Phật nhắc nhở các thần thông đặc biệt và luân chuyển chân lý rộng rãi theo giáo pháp của Đức Phật. Thời pháp thoại đến đây cũng xin dừng, và cũng thấy vừa phải lẽ theo thời gian và không gian. Kính chúc quý vị sống và hạnh phúc trong giáo pháp bằng cách thực hiện những lời dạy của Đức Phật, đưa đến sự thiết thực, thực tế cho chúng ta thấy được hương vị mà Đức Phật đã chuyển tải bằng ngôn từ, và chúng ta áp dụng trong đời sống bình nhật của chúng ta để đưa đến sự dứt khổ. Kính chúc quý vị thành tựu theo sở nguyện. Nam mô Bụt Đa Giá Ê Quang. Xin cảm ơn quý vị, và thời pháp tội xin chấm dứt tại đây. Xin cảm ơn quý vị. Đa Diếp, và được Đại Đức Trai Giảng Sư đã triển khai qua một khía cạnh rất là sâu sắc, tức là 10 cái lời nói để đi vào lòng người. Đây cũng là một cái điều để Đại Đức Trai chúng ta học hỏi. Và khi nãy thì chúng tôi thấy Huynh Dương Nguyện có đưa bàn tay thắc mắc. Vậy thì sau cái thời giảng của Đại Đức Giảng Sư Giác Tuệ và Đức Nhân Đức Tài, Huynh Dương Nguyện có còn thắc mắc gì hay không ạ? Xin mời bàn tay của Huynh Dương Nguyện sau khi nghe sự thuyết giảng của Đức qua câu Phật ngôn 64, Huynh Dương Nguyện còn thắc mắc hay không ạ? Và trong đạo tràng của chúng ta, thời gian còn lại là thời gian phong tràng, chúng ta sẽ đưa những bàn tay để trực tiếp được Đại Đức Giảng Sư giải thích, hoặc là quý vị có thể tế chát lên và chúng tôi xin phép được đọc lại và thỉnh Đại Đức Giảng Sư giải thích cho quý vị được rõ. Những lời dạy của Đức Phật là những khuôn vàng thước ngọc để chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam, một cái hướng đi để đạt được nhân sản, thiên sản, và cái quan trọng nhất là thân sản. Một cái câu nói rất là ngắn gọn: người ngu dầu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muốn với tự chân. Rất là ngắn nhưng mà được để chúng ta sư đã trình bày trong cái tiếp cận rất là thâm sâu. Bây giờ vị nào thắc mắc về những lời giảng của Đại Đức Giảng Sư qua cuộc xin mời bàn tay quý vị. Con hiểu cái lý do vì sao Sa thủ xin cảm ơn quý vị nghe qua lời của vị có cái nick là Như Nguyện thì chúng tôi có vài ý như vậy, nhưng mà trước khi nói ý ra thì cũng xin nói ý của mình trước. Thuốc tắng thì đã thật, lời thật thì thường hay mất lòng, chung ngôn thì nghịch nhĩ, vân vân. Tức là những lời này quý vị đã có nghe và quý vị đã từng kinh qua rồi. Ở đây ta không nên nói trong kệ ngôn này có những điều không khéo, tại vì kệ ngôn này là chính Đức Phật Ngài thuyết. Nếu ta nói kệ ngôn này có những điều không khéo, có nghĩa là Đức Phật Ngài giảng thuyết không khéo. Mà ta phải nói rằng qua kệ ngôn này do ta không khéo hiểu nên ta không hiểu hết ý nghĩa của lời Phật dạy. Quý vị thấy thế nào? Như vậy chúng ta sẽ không vô tình phỉ báng Pháp, phải không quý vị? Cho nên chúng ta là không nên nói Phật ngôn này có những đoạn không khéo. Như vậy vô tình chúng ta không cố ý là nói Đức Phật Ngài không đúng, nhưng mà lời nói của chúng ta nó mắc vào một việc, có nghĩa là trong đây những lời này không rõ ràng. Tại vì kệ ngôn nó là một cái câu cú pháp thu ngắn cho nên khi nãy thầy có nói là nên quý vị mình học Phật pháp á thì chúng ta nên cẩn thận, tại vì rồi mình vô tình mà mình vỉ phán pháp mà mình không hay, mà nếu mang cái nghiệp vỉ phán pháp thì quý vị thấy cái nghiệp lực chúng ta nó nặng nề lắm. Và thầy xin được có cái ý như vậy. Như vậy thì do trí chúng ta, do sự hiểu biết của chúng ta nhận những lời dạy qua kệ ngôn chưa được khéo, chưa được rõ ràng là do tại chúng ta, chứ không phải là Phật Ngài thuyết không khéo. Bởi vì Đức Phật Ngài thuyết sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, cái nghĩa là đoạn trước hoàn hảo, đoạn giữa hoàn hảo và đoạn cuối cũng hoàn hảo. Và thưa quý vị, bây giờ nếu quý vị có ghi âm lại thì quý vị cũng sẽ nghe lên nói lời nói của cái vị có cái nick là Như Nguyện. Thì không cố ý nói là trong cái pháp cú này nói không khéo, bởi vì gần người trí. Thì khi Đức Phật Ngài dùng chữ gần người trí này thì ta nên hiểu người trí này có hai dạng, một là thánh nhân hay là bậc phàm phu đa văn. Người trí thánh nhân bao gồm cả Đức Phật, bởi vì cái nguyên nhân sanh tâm đạo, tức là tâm thiện siêu thế, trong đó có tứ nhân sanh, thì gọi là bậc trí sĩ. Thì chữ trí sĩ là người, nghĩa là gặp người trí. Mà gặp người trí đây mà đúng nghĩa cho trọn vẹn là Đức Phật, bởi vì Ngài có những đặc thù về nhất thiết chủng trí, về vô ngại trí, về tứ đạt trí, vân vân. Cho nên người trí chính là Đức Phật. Và cũng là những đệ đại đệ tử thuộc về hàng trí tuệ của Đức Phật, như Ngài Sariputta hoặc các vị thánh đại tinh văn khác. Còn Phàm Phu Đa Văn là chỉ cho những Đức Bồ Tát khi còn thực hiện các pháp độ, nhưng các ngài vẫn là bậc trí khi hiểu rõ pháp. Cho nên gần người trí đây, gần là người sáng suốt. Bởi vì chữ trí nó có nhiều nghĩa. Trong Phật ngôn nói về trí thì có rất nhiều. Không có ánh sáng nào bằng trí, thì tất nhiên người trí sẽ không có ánh sáng nào bằng. Hoặc là trí là quý báu của đời, hoặc là người trong sạch cũng nhờ trí, vân vân. Cho nên Ngài Hòa Thượng, thực sự Ngài có làm một cái câu là: có trí dù cho của chẳng còn, sống đời khéo léo với lòng son, kẻ ngu của cải đầy không hết, thân mạng thay cho Phật còn con. Như vậy thì chữ trí đây nó nổi bật lên nhiều khía cạnh. Cho nên gần người trí thì ta phải hiểu là người là trí sĩ, mà trí sĩ đây là chỉ cho Đức Phật và thánh đệ tử Đức Phật, và cũng một phần là Phàm Phu Đa Văn, tức là chỉ cho những vị Bồ Tát. Đó là thầy nói thêm về khía cạnh, về cái khía cạnh mà khi chúng ta nói hồi nãy vị này có thắc mắc là gần người trí là gần sao. Bây giờ ta không cần phải nói về nhiều về ân đức của Phật, Phật là người trí như thế nào, hay là thánh đệ tử của Ngài là người trí như thế nào, vì nó quá đầy đủ trong kinh tạng rồi. Vấn đề thứ hai mà vị này nêu ra là đơn cử một số vấn đề: giấy gói hương, giấy gói cá. Bây giờ chúng ta gần người trí thì trong tứ nhân sanh tâm đạo là gặp bậc trí sĩ, hành theo chánh pháp, hành đúng theo chánh pháp và chú giải, và có tác y khéo, thì đủ bốn nguyên nhân này tâm đạo phát sanh. Nếu quý vị không gặp được Phật, tức là không gặp người trí, quý vị không gặp được đệ tử của Đức Phật hoặc những vị đệ tử thánh tăng mà có trí tuệ, thì quý vị cũng khó có dịp tiếp xúc với những lời dạy cao thâm, sâu sắc, quyên tâm. Cho nên gần người trí tất nhiên là phải sáng, vì không có ánh sáng nào bằng trí. Khi chúng ta gần người trí cũng như chúng ta gần được ánh sáng. Trí là ánh sáng trong đời. Hoặc là người trí là đem lợi ích cho nhiều người qua nhiều trí tuệ. Còn cái chuyện dẫn dụ, cái tờ giấy đó chỉ là một cái ẩn dụ thường thức, nó không có nghĩa gì ở đây. Chẳng hạn như việc chúng ta nói tờ giấy đó, nó là một vật chất, mà chúng ta không đúng nghe là chúng ta đi nơi gói cái hương thì chúng ta đi gói cá. Bởi vì cái người ngu, người cuồng dại mới đem cái mới không gần được người trí. Thì tờ giấy này có thể tạm dùng theo cái lối thí dụ của cái như nguyện, nhưng mà ta có thể hiểu là khi chúng ta gần người trí lại chúng ta không muốn gần, để học hỏi cái điều hay. Cũng như ở ngoài đời, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là vậy. Còn trong Phật ngôn thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta rất rõ ràng: vì người trí là sống đặc biệt, bởi lúc nào các ngài cũng có dựa trên những cái sự suy xét về những cái pháp cao siêu. Chẳng hạn như khi quý vị khởi để đưa đến cái sự thành tựu thì chúng ta phải đi qua cái gì? Đi qua cái sự suy xét. Mà sự suy xét tức là sự thẩm tấn. Muốn có sự thẩm tấn là phải có tương ứng vị trí. Thưa quý vị, nói một cách khác hơn nữa, gần người trí đây tức là gần cái bậc vừa có giới, vừa có tịnh, vừa có trí. Bởi vì người trí lúc nào cũng sợ nhân hơn sợ quả. Còn kẻ ngu thì sợ quả hơn sợ nhân. Khi nói về trí thì còn rất nhiều. Bởi vì cái danh từ trí thức ở đây, ta phải nên hiểu là bậc thiện trí, Người có giới đức lại am tường giáo lý cao siêu của Đức Phật. Học hỏi nơi mấy vị đó, dĩ nhiên tâm tánh ta được cởi mở, trí tuệ ta được phát sanh dễ dàng. Bởi vì các ngài chỉ dạy toàn các điều lợi ích, và nhất là lợi ích về tâm trí. Cho nên gần người trí là được lợi ích như vậy. Và người trí cũng thức tỉnh. Bởi tại sao? Vì vị ấy lúc nào cũng tỉnh giác. Mà một khi chúng ta gần người thức tỉnh thì chúng ta được nhắc nhở. Nói một cách dễ hiểu là người ấy không mê ngủ, mê ăn, thì tất nhiên chúng ta gần được những người này thì chúng ta cũng được động viên, nhắc nhở nên thức sớm, vân vân, không nên ngủ mê. Bởi vì trong thức nhân phát trí, ưa gặp bậc trí thức học hỏi, thân đồ sạch sẽ, gìn giữ lục căn ngũ quyền, tránh người si mê, thường gặp bậc trí, cố tìm Phật giáo, Phật pháp cao siêu, ưa pháp giải thoát. Tránh người si mê tối tâm, bởi vì người đó có nhiều tính chất như là tà kiến, cần phải tránh xa hạng người đó để khỏi bị nhiễm, ô lây, tâm tánh xấu xa. Si mê tức là thiểu trí. Như vậy thì chúng ta nếu gần người si mê, tức là chúng ta lại tạo cho mình cái thiểu trí chăng? À, thưa quý vị, như vậy không nên là thân cận kẻ si mê, mà nên thân cận bậc trí. Bởi vì những bậc trí là dễ có những hành động, từ việc làm, lời nói và tư tưởng đều luôn có trí tuệ đi kèm. Gần rủi các vị ấy, ta được nhiều dịp học hỏi thêm, tức là gương lành và mở mang trí tuệ. Thưa quý vị, khi chúng ta gần được bậc trí thì chúng ta sẽ thích tìm hiểu những Phật pháp cao siêu. Bởi vì Phật pháp cao siêu là những chân lý cao siêu màu nhiệm, là pháp phân tích siêu việt cùng tột mà Đức Thế Tôn, Đức Phật là người trí đã thấy rõ và thông suốt cái thực tính của vạn vật rồi giảng dạy lại cho ta. Như vậy gần người trí thì chúng ta sẽ đạt được và có xu hướng theo Phật giáo một cách chính thức. Do chúng ta nghiên cứu tường tận và đạt được thông minh rốt ráo, cho nên có thể gọi là gần người trí. À, thưa quý vị, và một khi gần người trí cũng như là chúng ta như nãy có nói, người trí đây là chỉ chính thức là Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài, thì chúng ta sẽ sang được bến bờ bên kia, tức là không còn sanh tử luân hồi, được an vui tuyệt đối. Thì pháp này là bậc thượng trí toàn giác đã tìm ra nhờ trí tuệ. Thì chúng ta gần người trí thì chúng ta sẽ được như thế nào? Quý vị có thể tự suy xét, ức sẽ hiểu nhiều. À, thưa quý vị, như vậy thì vô trao đổi với bị như nguyện thì chúng ta thấy rằng người trí ở đây là chúng ta gần những bậc đã thông suốt trên nhiều khía cạnh khác nhau. Còn qua kệ ngôn này, nếu chúng ta chưa được rõ hoặc là chúng ta nhận chưa khéo là tại vì chúng ta chưa đạt trí, chưa rõ, chứ không phải kệ ngôn này không khéo. À, quý vị nên nhớ như vậy. Còn cái tờ giấy thì nó vẫn là tờ giấy, như tác động do người gói vật gì vào tờ giấy ấy, cũng như chúng ta, do chúng ta tác động khi gần người trí hoặc gần kẻ cuồng dại hay kẻ ngu si thì chúng ta chịu ảnh hưởng do chúng ta tự tạo, chứ tờ giấy không có ảnh hưởng gì cả. Đó là xin được góng góp một vài khía cạnh liên quan đến câu kệ ngôn này. Nếu có điều chi chúng ta sẽ trao đổi thêm. Xin cảm ơn quý vị. Thầy giải thích thêm rộng cho con. Chúng ta thì con không có nói là tức là cái con kể câu kể đó là sơ xuất con như chỉ nói là không phải là con chống đối hay là nói cái câu kể là sai, nhưng mà cả hai cái câu kể, hai cái câu kể đó cái ý nghĩa đó có vẻ như là chống đối, có vẻ như không chống đối với sự thật là cái câu kể 64 là tuyệt đối đúng, và cái câu là tờ giấy gói hương và tờ giấy gói cá cũng là cái thí dụ của Đức Phật giảng giải ra là tuyệt đối đúng, và cái tờ giấy khi gói hương thì bỏ hương ra tờ giấy vẫn thơm, cái này là một cái chân lý ngàn thu, và tờ giấy gói cá khi bỏ cái con cá ra tờ giấy sẽ tanh, đây là một chân lý ngàn thu. Cái ý của con không nói đây là khi mà Đức Phật giảng giải như vậy đó mà cái ông U Đa Di Đi ông mê mờ là tại vì ông vào đó ông tin tưởng ông nghĩ cái gì đó, nhưng mà ông không bao giờ chịu học cái bài kể kia, nó có lần nữa câu không chịu học thì làm sao mà giỏi dặn được. Cái ý con là muốn nói được cái chỗ này để cho chúng ta đừng có ý y là đệ tử Phật, đừng có ý y là vào chùa lại Phật rồi không học không hành, thì dầu cho thân cận người trí mà không học thì cũng như là cái muỗng múc canh mà thôi. Cái ý của đệ tử nói như vậy. Cho nên vào hồi nãy đệ tử có nghe thầy nói là người trí sợ nhân, con thì con nghĩ khác. Người trí thì chư Phật thì không bao giờ sợ nhân, những người tu hành vì không mê mờ nhân quả cho nên không bao giờ sợ nhân. Họ không làm ác là không phải vì họ sợ nhân mà vì họ không mê mờ nhân quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trình bày một chút như vậy không biết có sai chỗ nào, xin thầy chỉ dạy con thêm. Xin trao mai lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cứ dạy ý rồi sẽ chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Phần này chúng tôi có ghi âm lại. Nếu đạo hữu như nguyện muốn có bản ghi âm thì chúng tôi sẽ chuyển bản ghi âm đến cho đạo hữu. Tại vì chúng tôi nghe rõ là đạo hữu nói trong kệ ngôn đó có một vài phần không khéo, cho nên chúng tôi nắm bắt cái ý đó và có tính chất là đóng góp chứ không có ý khác. Còn nếu đạo hữu không có ghi âm lại thì nếu cần chúng tôi sẽ chuyển cái phần ghi âm này lại cho đạo hữu. Đó là phần thứ nhất. Còn phần thứ hai là do quan niệm và nhận định của mỗi người. Khi chúng tôi dùng người trí sợ nhân, tức là ám chỉ cho Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân đây là sợ những hành động, mà hành động đây tức là hành động bất thiện. Còn nếu nói người trí đã không mê mờ trong nhân quả, điều này cần phải xét lại. Trừ khi bậc toàn giác, bậc tứ quả thì được, nhưng bậc thánh hữu học từ tam quả cho đến phàm phu vô văn, dù có sử dụng gọi là người trí nhưng thật sự chưa chánh thức thấu đạt nhân quả theo lối giải thoát. Vì chúng ta nói câu này, chúng ta nên nhận thức và hiểu biết rằng đối với bậc trí được chia như nhiều bậc, như khi nãy chúng tôi nói là toàn giác, rồi độc giác, rồi thinh văn và phàm phu. Phàm phu đây chỉ cho là Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát sợ nhân, Bồ Tát cũng là người trí nhưng vẫn sợ nhân mà không gây thêm cái nhân xấu khác. Còn nếu nói đã là người trí đều không mê mờ trong nhân quả, điều này nên xét lại. Vì Bồ Tát vẫn còn là phàm phu tục tử vô văn, có nghĩa là chưa đắc được quả thánh. Cho nên những lúc dễ vui, Bồ Tát vẫn còn vướng vào những điều bất thiện. Chẳng hạn như quý vị xem qua các câu chuyện trong Phật Ngôn thì chúng ta thấy tiền thân của Đức Phật khi còn là Bồ Tát thì có khi Ngài đọa xứ ở địa ngục, có khi Ngài đọa xứ thành bàn xanh. Như vậy thì nếu nói người trí là Đức Bồ Tát thì không mê mờ trong nhân quả, tại sao Ngài bị đọa bởi vì các loại tâm bất thiện Ngài vẫn còn sử dụng. Chữ bậc tứ quả mới không sử dụng 12 loại tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, cùng với 27 sở hữu hợp đoạn tuyệt. Còn tất cả những phàm phu luôn đến bậc thánh tam quả thì các ngài vẫn còn sử dụng ít nhiều các phần tâm bất thiện này. Cho nên phải hiểu tường tận cho chính xác, chứ không nên nói một cách mơ hồ do cái sự mà mình nhận định theo lối cảm hứng. Phải nói có sách, mắt có vở, có chứng minh rõ ràng thì chúng ta mới thấy được cái chân giá trị của lời dạy Đức Phật. Cho nên đây là một câu thảo luận để đóng góp trên mạng, chứ không thầy không có ý gì, chúng tôi không có ý gì. Nhưng nghe lời qua lời nói của Như Nguyện, tôi thấy có một vài điều đem ra để chúng ta cùng đóng góp để mà tiến hóa. Chứ thật sự ra khi phân tích thì phải có sự việc xảy ra. Mà có sự việc xảy ra, tức là sự thật xảy ra thì mới nói, chứ không đặt chuyện để mà nói, hay là không nắm rõ vấn đề mà nói là điều đó không nên. Cho nên điều này ta cần cẩn thận. Bởi vì xin nói lại theo thứ tự để cho đạo hữu Như Nguyện cùng với toàn thể quý vị có mặt trong room, qua câu hỏi pháp hay câu trình bày hoặc nêu vấn đề thì theo quan niệm của mỗi người, muốn nói cách nào cũng đặn. Theo vấn đề mà đạo hữu Như Nguyện nêu lên thì chúng tôi có ghi âm lại, trong máy tôi có ghi âm lại, và chúng tôi nghĩ rằng có những điều khác cũng có thể ghi âm lại. Qua hoặc câu 64, thấy không khéo ở mấy điều, có điều không khéo, có thể chúng tôi nói nội dung chứ không nói đúng theo toàn văn lời nói, thì nếu nghe lại thì chúng ta sẽ thấy. Chính vì vậy mà chúng tôi mới nói rằng Phật ngôn không phải không khéo, mà không khéo do ta không đủ trí để biết hết cái ý nghĩa của Phật ngôn. Cho nên chúng tôi vô là chúng tôi nói ngay vấn đề này liền. Cho nên dẫn chứng như là thẳng mực tàu, đào đao lồng gỗ, vân vân. Rồi phần thứ hai là cái chữ dẫn dụ giấy gói hương này thì trong Phật giáo Nguyên Thủy không thấy có. Nếu có thì chúng tôi chưa biết. Có thể là một câu chuyện này được nằm trong Phật giáo bên tôn giáo bạn. Còn vấn đề đặt trường hợp nếu, có nghĩa là nó không có thể có hoặc có thể có. Giả sử thì đây chỉ là một vật. Còn không khi nãy, chẳng hạn như cô Ái Minh nêu ra lá sen gói cá không hôi, điều này cũng chưa chắc. Bây giờ lấy lá sen ra, rồi quý vị ủ cá vào, rồi quý vị mở ra thử cơ hôi hay không. Nó khác hơn giấy là nó giữ lại nhiều. Còn sen thì do tính chất giữ lại cái mùi hôi không nhiều, nhưng vẫn còn bợn trong đó. Cho nên cái chế định nó rất nhiều điều mà chúng ta cẩn thận khi nêu cái vận chứng cái vật đó. Chưa, tại vì sen vẫn là vật chất, cho dù trên cái màng lá sen nó có một cái chất là không giữ, cũng như giọt nước rơi trên lá sen thì giọt nước ấy không động lại rồi rơi xuống. Khác hơn tờ giấy, nếu giọt nước rơi trên tờ giấy thì nó thấm qua tờ giấy. Nếu nói như vậy thì hoàn toàn chăng? Điều này không phải, vẫn còn giữ lại nhưng mà ít nhiều. Trở lại vấn đề của đạo hữu Như Nguyện thì có, chúng tôi mới nêu, chứ không phải là không có mà chúng tôi nêu. Còn vấn đề mà chúng ta nói người trí, rồi liên quan đến người trí không sợ nhân quả, điều này chưa chắc. Theo lời của chú Như Nguyện. Vậy thì người trí đây ta phân ra nhiều bậc, chứ không phải tính cho chỉ có một bậc. Nếu là bậc toàn giác hoặc bậc tứ quả thì điều này nó phù hợp. Nhưng mà từ thánh hữu học cho đến phàm phu, trong đó luôn cả Bồ Tát cũng là trí, nhưng là người trí thuộc về phàm. Những lúc dễ vui vẫn có thể bị rơi vào đọa xứ mà chúng tôi nói khi nãy. Tóm lại, đây là cái câu thảo luận để đóng góp cho quý vị thấy nhiều khía cạnh khác nhau, giúp cho quý vị sẽ tỏ tường thêm khi mình nêu lên một vấn đề, và lúc mình nhận định một vấn đề cần phải nhìn nhiều khía cạnh khác nhau. chế ta không nên gói lại giống như gói cá, thì cũng không nên để nó ủ lại một chỗ, thì có khi nó thơm và có khi nó cũng không thơm. Nếu nó thẳng là thúi, khi chúng ta gói cá sình, cá hư thì tờ giấy đó nó sẽ thối theo cái mùi vị của cá còn bám lại. Còn nếu chúng ta gói hương thì thật sự đây là cái câu chuyện nói như vậy thôi, chứ thật sự ra thì nếu nó không cần gói cá thì cũng không được, giấy không cần gói cá, không nên gói cá cũng không được. Bởi vì chúng ta đi mua cá về chúng ta dùng mà không cần thì không được, dầu cái chuyện vật chất nó có thơm hay thối hay là nó chi, nhưng mà do tác ý từ cái nơi tâm. Thôi thì vài lời để nói thêm cũng như trao đổi cùng quý vị, nếu có điều chi thì chúng ta sẽ thảo luận thêm cho sáng tỏ cái vấn đề này này. Nói có sách, mách có chứng, có rõ ràng, có ngăn nắp, có trình tự, có thứ lớp, chứ ta không nên vội đưa lên những vấn đề mà chúng ta không nắm chắc. Xin cảm ơn quý vị.